Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 10, hàng đầu thuật. Wesley, cái kia Trương Tam luyện thành cự phúc hàng sao? Nguyên Trấn Hiệp hỏi, không có. Wesley lắc đầu, tối hậu quan đầu bị một cái Phật môn cao nhân ngăn cản. Cuối cùng một ngụm tiệt mệnh đinh không cách nào cắm vào. Trương Tam cùng cái kia Phật môn cao nhân đánh nhau. Cùng Trương Tam hài tử tính mệnh tương liên 19 khẩu tuyệt mệnh đinh bị tạc rơi. Trương Tam bị cự phúc hằng phản phệ thổ huyết trốn chi yêu yêu. Mà cái kia Phật môn cao nhân người cũng bị thương nặng. Cho nên nói, trên đời vẫn là có chính nghĩa tại. Mạnh Siêu lại nhịn không được xen vào tiến đến phát biểu cái nhìn của mình. Nguyên Trấn Hiệp bọn hắn không nói chuyện, nhưng nhìn bọn hắn biểu lộ lại là tán đồng. Hoàng Thịnh lại là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cái này kịch bản, rất quen thuộc nha. Wesley cười khổ một tiếng, lại hít một hơi cái tẩu, phun ra nồng hậu dày đặc vành mắt về sau. Nói, muốn thật sự là như vậy mới phải. Đây chỉ là bi kịch bắt đầu. Trương Tam cự phúc hàng bị phá hư. Sau khi về đến nhà phát hiện vợ hắn khó sinh mà chết. Hắn bi phẫn muốn tuyệt. Thề muốn để cái kia Phật môn cao nhân tuyệt tử tuyệt tôn. Chỗ hắn lý hảo thê tử thân hậu sự. Mua một bộ quan tài. Đem thê tử thi thể bỏ vào. Sau đó mình, mặc vào đại hồng y báo. Đồng dạng nằm vào thê tử trong quan tài. Chịu đựng 7749 đệm thi thống khổ cùng tuyệt vọng. Từ bỏ cơ hội luân hồi. Lấy sinh mệnh của mình cùng oán hận làm dẫn. Hóa thành thanh diện quỷ. Đối cái kia Phật gia cao nhân cùng với hậu thế hạ cách một thế hệ hàng. Chỉ cần cái kia Phật gia cao nhân hậu đại một cùng nữ tính kết hợp. Liền sẽ chết oan chết uổng. Sống táng. Mạnh Siêu cùng tử thi cùng nhau ngủ. Liền toàn thân không rét mà run. Mím chặt bờ môi. Nuốt nước miếng một cái. Ân. Wesley gật đầu. Ồ. Nguyên Trấn Hiệp đột nhiên lên tiếng kinh hô. Đưa tới Wesley chú ý. Nguyên Trấn Hiệp, từ việc này ngươi cũng biết Agar gia tộc đến cỡ nào tàn nhẫn đi. Không chỉ có đối với địch nhân, cũng đối với mình. Chấm ngoặc kép, không phải. Wesley, nghe cái này Trương Tam cố sự. Ta nhớ tới một người. Nếu như là trước đó, Nguyên Trấn Hiệp sẽ còn lo lắng Agar gia tộc uy hiếp. Bất quá mấy ngày nay kiến thức Hoàng Thịnh bản lĩnh về sau. Hắn hiện tại là hoàn toàn không đem Agar gia tộc để ở trong lòng. Chỉ là Wesley để hắn nhớ tới một số việc mà thôi. À, là ai? Wesley thuận miệng hỏi. Trong lòng lại là đối Nguyên Trấn Hiệp lơ đễnh bộ dáng âm thầm lo lắng. Wesley lại đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng những người khác. Phát hiện bọn hắn đều ngoài ý liệu bình tĩnh. Một chút cũng không có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt khẩn trương cảm giác. Dạng này không được, ta muốn để bọn hắn ý thức được Agar gia tộc khủng bố. Miễn cho bọn hắn lật thuyền trong mương. Wesley trong lòng suy nghĩ. Lúc này bên tai truyền đến Nguyên Trấn Hiệp thanh âm. Người kia ngươi nhận biết. Danny Vương. Danny Vương. Danny Vương là tên tiếng Anh. Hắn chính là cái kia Vương Tinh Tinh nha. Rất nóng lòng tiệc tùng cái kia. Nguyên Trấn Hiệp nói. Vương Tinh Tinh. Lóe lên sáng lóng lánh. Danh tự này hảo hảo cười nha. Mạnh Siêu trêu chọc. Nguyên Trấn Hiệp cũng nói. Mạnh Siêu, người cũng biết hắn. Chính là các ngươi lúc trước đi viên khách sạn tìm ta thời điểm. Ngồi tại bên cạnh ta cái kia mập lùn. Nha, Wesley cùng Mạnh Siêu không hẹn mà cùng chăm miệng một lời bừng tỉnh đại ngộ đạo. Xem ra đều nhớ tới người này. Cái này Vương Tinh Tinh là Nguyên Trấn Hiệp một người bạn. Bởi vì Nguyên Trấn Hiệp nguyên nhân, Wesley đã gặp mặt vài lần. Xem như có phần mắt duyên. Người này có vấn đề sao? Wesley lại hít một ngụm khói. Hỏi, người này thật không có vấn đề. Chỉ là Vương Tinh Tinh một người bạn có vấn đề. Có lần tụ hội thời điểm, Vương Tinh Tinh nói qua hắn có một cái gọi là lợi trí phú hào bằng hữu. Từ nhỏ đã không thể cùng nữ cùng một chỗ. Phàm là nữ đi cùng với hắn. Cũng sẽ không có kết cục tốt. Lần trước Vương Tinh Tinh còn làm trò cười cho chúng ta rằng. Có một cái bị đụng què. một cái bị trên lầu đến rơi xuống tivi đập bị thương đầu, một cái tiến vào trong hầm phân, còn có một người có mái tóc đều rơi sạch. Người nói có đúng hay không rất tà môn. Giống hay không người nói cái kia chúng cách một thế hệ hàng Phật giáo cao nhân hậu đại. Nguyên Chấn Hiệp hỏi, ân, là rất tà, đại thiên thế giới, quả nhiên không thiếu cái lạ. Wesley cảm thán một tiếng, ngược lại là không có để trong lòng. Sau đó ở bên cạnh lẳng lặng nghe Hoàng Thịnh, lại là ánh mắt khẽ động. Gặp tà tiên sinh, kịch bản ở trong đầu hắn tốc độ ánh sáng qua một lần. Thế giới này thật đúng là càng ngày càng có ý tứ nha. Nguyên Chấn Hiệp cùng Wesley, cái kia Danny Vương thế mà cùng gặp tà tiên sinh, cái kia Lợi Chí bằng hữu Tinh Tinh là cùng một người. Thật là làm cho Hoàng Thịnh bất ngờ nha. Chẳng qua nếu như gặp tà tiên sinh cũng là thế giới này một bộ phận. Như vậy, Hoàng Thịnh nhớ tới gặp tà tiên sinh bên trong một người. Có lẽ người này có thể đến giúp hắn. Vừa nghĩ tới đó, Hoàng Thịnh liền không kịp chờ đợi muốn về Hồng Kông. Lúc này liền nghe được Wesley thật sự nói lời nói thanh âm. Nguyên Chấn Hiệp, Agar gia tộc lão tộc trưởng không phải một cái bình thường hàng đầu sư. Các ngươi đừng tưởng rằng đánh bại cổ tộc người đại vu sư kia liền phớt lờ. Ân, Nguyên Chấn Hiệp gật gật đầu. Wesley chậm rãi đảo qua một chút trong phòng người. Phát hiện bọn hắn căn bản cũng không có đem nhắc nhở của mình để ở trong lòng. Trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Wesley lại tăng thêm ngữ khí. Nói, nghe ta người bạn kia nói. Agar gia tộc lão tộc trưởng luyện thành bay đầu hàng. Bay đầu hàng, bay đầu hàng. Lời giống vậy, khác biệt ngữ khí. Từ ba châu cùng Nguyên Chấn Hiệp miệng bên trong nói ra. Là khác biệt cảm giác. Nguyên Chấn Hiệp là một loại mang theo hiếu kỳ ngữ khí. Mà ba châu thì là lộ ra thận trọng rất nhiều. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh nghi. Thật luyện thành bay đầu hàng sao? Hắc Long thần sắc cũng ngưng trọng lên. Nhìn qua Wesley lại hỏi một lần. Wesley rất khẳng định gật đầu. Hắc Long không khỏi nhíu chặt lông mày. Bay đầu hàng. Hoàng Thịnh nghe được danh từ này cũng nhẹ nói một lần. Thanh âm này bị một mực chú ý Hoàng Thịnh ba châu nghe được. Ba châu đi đến Hoàng Thịnh trước mặt. Thái độ cung kính đối Hoàng Thịnh nói. Đại sư, để ta thay ngài giảng giải một chút Thái Lan hàng đầu thuật đi. Tốt, vừa vặn Hoàng Thịnh cũng muốn giải một chút cái này Thái Lan hàng đầu sư. Thế là gật đầu nói. Một màn này rơi vào Wesley trong mắt. Trong mắt của hắn hiện lên một chút ánh sáng. Ba châu lo nghĩ. Liền chậm chậm nói, cái gọi là hàng đầu thuật, là lưu truyền tại Đông Nam Á một loại vu thuật, hàng chỉ thi pháp sử dụng pháp thuật hoặc thuốc, cổ thủ đoạn, mà đầu là chỉ bị thi pháp cá thể, như bị người thi pháp sinh nhật, tính danh, ảnh chụp, thường dùng vật phẩm, thân thể bộ phận liên quan vật như lông tóc móng tay chờ những này vật dụng đều có thể dùng để làm thi hàng chủ thể, nghe được cái này. Hoàng Thịnh lại là âm thầm đem cùng mình sở học Mao Sơn thuật tương đối. Cả hai có nhất định chỗ tương đồng. Ba châu nói tiếp, hàng đầu thuật đại thể chia làm thuốc hàng, bay hàng, quỷ hàng ba loại hình. Thuốc hàng là hàng đầu thuật bên trong cơ sở nhất ứng dụng, là đem đặc chế dược vật, hoặc là một chút đặc thù thực vật, hoặc là một chút cổ quái côn trùng các loại vật phẩm, xuống đến bị người thi pháp trên thân. Từ đó đạt thành thi pháp mục đích, nghe được côn trùng một từ, Nguyên Chấn Hiệp lại không khỏi nhớ lại một năm trước giáo sư bị cổ tộc đại vu sư hạ côn trùng tính. Cảnh, dịch vị tự động dâng lên, Nguyên Chấn Hiệp có loại buồn nôn cảm giác, mạnh nuốt nước bọt mới đem bọn chúng nuốt xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.